Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, trang 725. Quang Chi tiểu đội đã đến, thoáng chốc khiến cho mọi người chú ý, mắt sắc người. Nhanh chóng đảo qua, liền thấy rõ bọn họ số lượng, một cái từ 17 cái nhà thám hiểm tạo thành mạo hiểm tiểu đội. 10 cái ma pháp sư, 3 cái kiếm sĩ, cực hào. Đại bộ phận là da giòn, có thể cưỡng bức đe dọa. Mạnh mẽ kéo bọn hắn nhập bọn, không đồng ý hết thảy bắt lấy. Áp bức xong sở hữu giá trị, lại đưa đi quạng mỏ đương nô lệ, 10 sóng nhân mã. Không có hảo ý mà xông tới, Thư Lê một bước ra truyền tống trận. Bốn phía liền vọt tới tràn đầy ác ý. Hắn đại nhíu mày, nhanh chóng giơ lên ma pháp trượng, không chút do dự thuấn phát quang hệ phòng ngự cháo, những cái đó tưởng tiến lên người thiếu chút nữa đụng phải phòng ngự cháo, vội vàng dừng lại bước chân, kỳ quái, vừa rồi bọn họ có nghe được ma pháp sư đọc chú ngữ sao? Tựa hồ không có, cái này phòng ngự cháo là không hề dự triệu mà toát ra, đã có thể phòng ma pháp cũng có thể phòng vật lý công kích, thuộc về cao giai ma pháp, chẳng lẽ này đàn mới tới nhà thám hiểm bên trong có pháp thánh. 10 cái thế lực người kiêng kỵ không thôi, thế nhưng không hẹn mà cùng mà sau này lui mấy thước. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tuyết Sơn Mê Cung không thiếu pháp thánh tiến vào rèn luyện. Tuy rằng 10 năm không thấy được gặp được một cái, nhưng siêu phàm thực lực lệnh bình thường nhà thám hiểm né xa ba thước, lo lắng chọc giận pháp thánh. Cấp bậc ma pháp sư, 10 cái thế lực người ăn ý mà đứng ở tại chỗ. Chơ mắt mà nhìn mới tới nhà thám hiểm nhóm, đỉnh phòng ngự cháo, từ bọn họ trước mắt nghênh ngang mà trải qua, đám người đi xa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không truy sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Người dám truy pháp thánh? Không không không, ta chỉ là một cái nho nhỏ kiếm sĩ, nào có lá gan đối pháp thánh bất kính. Không dám tốt nhất chính là chúng ta đã thật lâu không có gia tăng tân nhân, quạng mỏ nô lệ đã chết một nửa, chờ nô lệ chết sạch nên đến phiên chúng ta. Ai, ta nhưng không nghĩ mỗi ngày chui vào không thấy ánh mặt trời quạng mỏ đào quặng, chính là đào đến quặng còn muốn nộp lên, quá mệt, gần nhất một vài năm tân nhân càng ngày càng ít, sớm biết rằng liền không nên buông tha Mokasa mạo hiểm đoàn. Hắc, nói được các ngươi giống như có thể đánh quá người ta giống nhau, đừng nói nữa, hiện tại biết mất mặt, sớm làm gì đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Quang Chi tiểu đội hữu kinh vô hiểm mà qua xuất khẩu ôm cây đợi thỏ trạm kiểm soát. Mã bất đình đề mà chiếu bản đồ, tránh đi 10 thế lực lớn quản hạt phạm vi, thẳng đến cái kia hung hiểm con đường, tầng thứ 5 mê cung quả nhiên danh bất hư truyền. Hector lau đem trên trán mồ hôi mỏng, may mắn Spirion nhất chiêu trấn trụ bọn họ. Xin đi bội phục mà, nói, sinh như đã lừa gạt đi. Thư Lê nói, chúng ta đi mau, chờ bọn họ phản ứng lại đây. Liền phải truy lại đây, tầng thứ 5 mê cung nơi nơi là không dài cỏ cây khu mỏ. Xuất khẩu phụ cận bị khai phá đến lợi hại, đào đến lung tung rối loạn, bởi vì đáng giá đồ vật cũng chưa. Bốn phía trống rỗng, không thấy một cái thợ mỏ, này đào tiện lợi Quang Chi tiểu đội. Một đường thông suốt, đang lúc Thư Lê cho rằng hết thảy thuận lợi khi 100 mét ở ngoài dơ lên một đoàn cho bụi, có người ở phía trước chạy vội, mặt sau đi theo một đám truy kích giả, chúng ta lảng tránh một chút. Thư Lê hạ lệnh, mọi người động tác nhanh nhẹn, nháy mắt chuyển qua ven đường, nào biết, chạy trốn hai người phát hiện bọn họ, xông thẳng hướng mà chiều bọn họ chạy tới, chạy mau a. Chó giữ nhóm chảo nô lệ lạp. Chạy vội chung người nhiệt tâm mà nhắc nhở Quang Chi tiểu đội, Thư Lê lỗ tai vừa động. Nhìn chằm chằm càng ngày càng gần người, thanh âm này hảo quen tai. tựa hồ ở đâu nghe qua. Chương 342. Nhìn thấy Chris không chấp nhận được Thư Lê nghĩ nhiều. Chạy trốn chung hai người tốc độ bay nhanh, 4-5 cái hô hấp liền tới đến Quang Chi tiểu đội trước mặt. Chợt dừng lại bước chân, giày nặng mũ choàng áo choàng chặn bọn họ dung mạo. Chỉ lộ ra hạ nửa khuôn mặt, thô sơ giản lược vừa thấy là hai tên tướng mạo tuấn dật thanh niên, hai người đều phong trần mệt mỏi, màu đen áo choàng dính đầy cho bụi, mau thành màu vàng đất, trên chân giày càng là dính đầy lầy lội, xem bọn họ một bộ chật vật bộ dáng. Hiển nhiên bị mặt sau đám kia người đuổi giết hồi lâu, cố tình bọn họ tinh lực dư thừa. Chạy đến Quang Chi tiểu đội trước mặt sau, trung khí 10 phần mà kêu, các ngươi chạy mau, mặt sau những cái đó cho giữ ở nơi nơi chảo nhà thám hiểm làm nô lệ. Không đợi Quang Chi tiểu đội đáp lại, cao cái thanh niên xoay người mặt hướng càng ngày càng gần mấy trăm danh truy kích giả. Kiêu ngạo mà hô to, chó giữ nhóm, tới a, mau tới truy a. Bổn đại gia lập tức phải rời khỏi tầng thứ 5 lạp. Lại không truy, các người liền đuổi không kịp lạp. Kia mấy trăm danh truy kích giả nghe được thanh niên tức chết người không đền mạng kêu gọi. Dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa tập thể nằm liệt giữa đường, đáng giận bọn họ đuổi theo nửa tháng. Ngày đêm kiêm trình, đã sớm kiệt sức, nếu không phải sợ trở về vô pháp công đạo. Bọn họ nói cái gì đều không muốn lại đuổi theo, ha ha ha, bọn họ chạy bất động. Lùn cái thanh niên hưng phấn mà quơ chân múa tay, đều là một đám nhược kê. Truy kích giả phát ra tiếng giống giận, ra sức chạy vội, mắt thấy đám kia ra hỏa bị kích ra hỏa khí. Hai tên thanh niên tiện hề hề mà xoay người, nhìn về phía vẫn đứng ở một bên vây xem Quang Chi tiểu đội, di di. Các ngươi không sợ hãi sao? Cao cái thanh niên kinh ngạc hỏi. Ha ha a, Thư Lê phát ra âm dương quái khí tiếng cười. Ha ha ha. Ha, Dicio, Enno, Batno đi theo cười. A, Kumandi tiếng cười. Đặc biệt lãnh khốc, một đôi màu tím đôi mắt sắc bén mà đánh giá cao cái thanh niên. Cao cái thanh niên không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Phá lệ mà cảm thấy chột dạ, kỳ quái. Lấy hắn thói quen hố người tính cách, thượng một lần chột dạ vẫn là 20 năm trước. Lùn cái thanh niên thấy cao cái thanh niên phát ngốc, không cấm thúc giục, bọn họ không nghe khuyên bảo, cũng đừng quản, chúng ta chạy mau đi. Cao cái thanh niên hoàn hồn, gật gật đầu, đối cách hắn gần nhất ma pháp sư nói, chúng ta trước chạy một bước. Các người bảo trọng, hắn duỗi tay nắm lấy lùn cái thanh niên thủ đoạn. Chuẩn bị thuấn di rời đi. Bên tai đột nhiên vang lên thiếu niên thanh liệt thanh âm, Chris. Mỗi lần gây chuyện, người chỉ biết chạy trốn sao? Cao cái thanh niên thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, mũ choàng chảy xuống, lộ ra một trương tuấn giật mặt, hôi màu xanh lơ đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Thư Lê thấy rõ thanh niên bộ dáng, rốt cuộc xác định hắn chính là Chris, quả nhiên ngụy trang đến cùng hắn giống nhau. Đều là tóc đen hôi màu xanh lơ đôi mắt, bề ngoài đặc thù giống như, nói bọn họ là huynh đệ đều không hề không khỏe cảm. Hết chương.